Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, mở màn. Tốc độ nhanh. Đây là ý gì? Diệp Trần đối với Tiết Thanh đột nhiên nhô ra nói có chút mơ hồ. Chẳng lẽ là cái gì không tốt sự việc? Hiện tại Tiểu Mộng đối với Diệp Trần mà nói là rất trọng yếu. Cái này nếu như muốn chuyện gì xảy ra, vậy cũng sẽ không tốt. Người nhanh lên một chút nói cho ta rõ ràng. Rốt cuộc thế nào? Diệp Trần sốt ruột hỏi. Thanh âm đều thay đổi. Người gấp cái gì à? Cùng ta nói xong à? Tiết Thanh bị Diệp Trần ánh mắt cũng hù dọa. Ngay sau đó cười nói. Người thật vẫn nóng nảy. Ta lại không có nói là chuyện gì xấu. Người không cần lo lắng. Không là chuyện xấu. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhất thời hơi buông lỏng một chút. Dẫu sao, chỉ cần không phải chuyện xấu, vậy liền thuyết minh đối với Tiểu Mộng vấn đề không lớn lắm. Dĩ nhiên, vậy không là tốt nhất chuyện. Ai ngờ, Tiết Thanh đổi câu chuyện, lại nói một câu, đồ chơi gì, không phải chuyện gì tốt. Diệp Trần mới vừa buông lỏng tâm tình lập tức lại níu xít chặt. Người này nói còn nói một nửa lưu một nửa. Không phải cố ý giày vò người sao? Vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng à? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần thiếu chút nữa không vội chết. Cái này Tiết Thanh, nói chuyện thật là phải đem người vội chết. Ở Tiểu Mộng trên mình, nhiều một đạo dấu vết. Tiết Thanh mở miệng nói, cái này là trái đất ý chí ở lại nàng vật trên người. Dấu vết, Diệp Trần nghe những lời này. Có chút mơ hồ, vậy ấn ký này đối với Tiểu Mộng sẽ có ảnh hưởng gì? Rất đơn giản, có ấn ký này, Tiểu Mộng thì có trở thành trái đất đứng đầu tư cách. Tiết Thanh đơn giản giải thích, cái này là trái đất ý chí ở lại có tư cách trở thành trái đất. Đứng đầu vật trên người, có cái này, mới có tư cách làm trái đất đứng đầu. Vậy chỗ xấu vậy là cái gì? Diệp Trần quan tâm hỏi nói, chỗ xấu vậy rất đơn giản. Vậy chính là có liền ấn ký này. Chỉ có thể không ngừng cố gắng tranh thủ trở thành trái đất đứng đầu. Sau này một khi bị sàng lọc, chính là chết. Tiết Thanh nói tới chỗ này, thanh âm cũng đổi được lạnh xuống. Hoặc là thành công, hoặc là chết. Cứ như vậy hai con đường. Diệp Trần coi như là rõ ràng. Đây cũng quá cực đoan đi. Ước chừng sửng sốt hồi lâu, cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn đứng ở trước mặt mình Tiểu Mộng, Diệp Trần tạm thời có chút không biết làm sao. Tuổi nhỏ như thế, liền phải gánh vác lớn như vậy áp lực. Diệp Trần là thật có chút tại tim không đành lòng. Có biện pháp gì hay không đem ấn ký này cho tiêu trừ hết? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Cái này, sợ rằng không được. Tiết Thanh lắc đầu một cái. Nói, trái đất mặc dù là một cái tinh cầu nhỏ, nhưng trái đất ý chí ở trên trái đất chính là chí cao vô thượng. Bỏ mặc tu vi bao cao đại năng tới, cũng không có biện pháp từ bỏ Tiểu Mộng trên mình dấu vết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là không có biện pháp, chỉ có thể tiếp nhận một kết quả như vậy. Cái này, chuyện này cũng lạ ta. Ta vậy không nghĩ tới, Tiểu Mộng lại có thể thật có thể bị trái đất ý chí đồng ý. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần vậy dáng vẻ khó chịu, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nếu không mắng ta một lần, đánh ta một trận cũng được à? Được rồi, Diệp Trần thở dài, việc đã đến nước này, ai cũng không trách, chỉ có thể tự trách mình. Trách mình không có coi trọng Tiểu Mộng, mới để cho Tiết Thanh trực tiếp đem Tiểu Mộng dẫn tới hôm nay bước. Có lẽ, đây là số mệnh đi. Ba, ta cảm thấy rất được a. Cái đó dấu vết bên trong lực lượng đặc biệt nhiều. Mới vừa rồi nếu là không có cái đó dấu vết, ta liền không giúp được ngươi. Tiểu Mộng nhưng là thật cao hứng, một chút cũng không có phát giác được có gì không đúng. Cười cùng Diệp Trần nói, khó trách mới vừa rồi Tiểu Mộng có thể đột nhiên như vậy lợi hại. Nguyên lai là có trái đất con dấu gia trì, nếu không, là không thể nào có lực lượng mạnh như vậy. Như thế nói, mình còn được phải cảm ơn ấn ký này. Dẫu sao, không có ấn ký này tồn tại, mình phỏng đoán cũng đã chết. Nói cho cùng, đây cũng là số mạng. Không có dấu vết, hắn đã là một người chết. Có ấn ký này, có lẽ con đường phía trước sẽ có một ít khó khăn. Nhưng vậy không phải là không có cơ hội. Hắn có thể làm, chính là cố gắng đem điều này cơ hội sẽ phóng đại. Sau đó cùng Tiểu Mộng cùng nhau yên ổn vượt qua. Nghĩ tới đây, hắn một cái nắm Tiểu Mộng tay. Ánh mắt rất kiên định. Có lẽ, đây là hắn lớn nhất một lần đánh bạc. Thành công, sau này Tiểu Mộng liền là trái đất đứng đầu. Thất bại, chẳng qua liền cùng nhau đời sau tạm biệt. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cả người cũng chỉ rộng rãi. Chuyện sau này ai có thể biết đâu. Chỉ có thể nói làm hết sức mà thôi. Mấy người mang Tiểu Mộng liền trực tiếp đi ra. Như thế một đánh, toàn bộ võ đạo người hiệp hội cao ốc trực tiếp sụp đổ. Cách đó không xa xác thực cũng vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám đến gần xem. Dẫu sao, liền võ đạo người hiệp hội cao ốc cũng có thể trực tiếp bị đánh sụm. Vậy lực lượng sau lưng thật sự là quá đáng sợ. Nếu là đến gần bị ngộ thương vậy cũng sẽ không tốt. Vậy đều là những người gì à? Liền võ đạo người cao ốc cũng có thể trực tiếp bị đánh sụm. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Ai biết được, dù sao cũng một đám đang làm người chết. Ta xem cũng vậy, cùng võ đạo người hiệp hội đối nghịch, khẳng định không có kết quả gì tốt. Không ít người đứng xa xa nhìn đoàn người từ cao ốc bên trong đi ra, đều bắt đầu nghị luận. Võ đạo người hiệp hội mạnh mẽ, nhiều năm như vậy bên trong đã đi sâu vào mỗi một cái sao dân chúng trong lòng. Dĩ nhiên là không coi trọng những thứ này người xuất hiện. Bất quá Diệp Trần các người nhưng là không thèm để ý chút nào. Nhanh chóng đi ra ngoài. Lần này, chúng ta sợ là không giấu được. Tiết Thanh cười một tiếng. Nói, sợ cái gì? Không giấu được. Vậy thì đánh đi. Diệp Trần cũng không thèm để ý chút nào. Có một số việc, sớm muộn đều là sẽ đến. Đơn giản chính là tới sớm và muộn. Tới sớm một chút, vậy thì sớm một chút tiếp xúc. Lấy hiện tại Kình Thiên Tông thực lực, ngược lại là có thể vào võ đạo người hiệp hội ngạnh cương một chút. Dẫu sao, thật đánh, lấy quyết định thắng bại, nhất định là đắt tiền sức chiến đấu. Bốn cái nguyên anh hậu kỳ, cho dù là võ đạo người hiệp hội tổ chức người tới, cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa Diệp Trần một cái như vậy nguyên anh sơ kỳ, còn có một cái không phải nguyên anh nhưng thắng tựa như nguyên anh Tiểu Mộng. Đắt tiền sức chiến đấu đổ cũng không kém. Chỉ là cái này trung tầng phán đoán có chút mau. Cho dù muốn đánh, vậy vẫn là cần một chút thời gian. Trận này, chúng ta muốn bắt chặt thời gian chuẩn bị chiến đấu. Tiết Thanh nghiêm túc nói, chủ yếu chúng ta là bị trái đất hạn chế. Nếu không, để cho đại sư huynh xuống, đám người này không đều phải chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng cười cười. Đúng vậy. Đại sư huynh nhưng mà phân thần kỳ tu vi, ở trên trái đất, đó nhất định chính là càn quét, hoàn toàn không có gì trở ngại. Chỉ là đáng tiếc, đại sư huynh không tới được. Chúng ta vẫn là đừng hy vọng đại sư huynh, trận này luyện thêm đan, nâng cao tông đệ tử trong môn tu vi mới là đường tránh. Diệp Trần nghiêm túc nói, nghe nói như vậy, Tiết Thanh gật đầu một cái. Không thành vấn đề, chuyện này ta tới an bài. Chúng ta bốn cái nguyên anh hậu kỳ đại năng, luyện đan đây còn không phải là một đĩa đồ ăn. Tiết Thanh khẽ cười một tiếng, trực tiếp nói, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.